Chẳng biết tại sao, Lăng Húc đang ở phía dưới lại lộ ra vẻ quái dị. Bạch Dương Tỏa, này, Trác Ngạn, đang làm cái gì thế? Âu Dương Thạch liếc nhìn Trác Ngạn đang chăm chú xem quang mạc, trên mặt là vẻ vô cùng kinh ngạc. Ngươi không nghỉ ngơi một chút sao? Buổi chiều còn phải thi đó, ta đang xem đánh nhau. Trác Ngạn không hề quay đầu lại, tướng mạo của hắn khá là thanh tú, cũng có vài phần bộ dáng văn nhược, tay ôm một thùng bỏng, vừa ăn vừa nói. Thi tới thi lui cũng chỉ là chuyện nhỏ, cần phải nghỉ ngơi sao? Âu Dương Thạch lệ rơi đầy mặt, mình đã quên mất trước mặt chính là một học bá. Trác Ngạn chẳng thèm để ý tới Âu Dương Thạch, một bên vừa nhét bỏng vào miệng, một bên vừa lải nhải nói. Đây được gọi là trận chiến thay đổi thế cục, đại thế của toàn thiên hạ sẽ thay đổi, nhiệt huyết sôi trào, thiếu niên, bỏ qua trận chiến này chính là điều tiếc nuối nhất trong cuộc đời đó. Âu Dương Thạch cũng hơi động lòng, nhưng nghĩ đến buổi chiều giáo viên phụ trách kiểm tra là trái tim nhỏ lại run lên. Học bá không tới thi giáo viên cũng chỉ nói hai câu. Âu Dương không thi, giáo viên đánh như từ. Suýt nữa thì mình phạm phải sai lầm lớn rồi, tuyệt đối không thể bị tên khốn kiếp này làm dao động thế nhưng. Chiến đấu ở chỗ nào? Âu Dương Thạch vừa nói ra khỏi miệng liền giận chính mình không đủ cương quyết. Xài Lang Tỏa, Trác Ngạn chẳng để ý tới biến hóa trên mặt Âu Dương Thạch, tất cả sự chú ý của hắn đều đặt lên trên quang mạc. Ha, Âu Dương Thạch cảm thấy cuối cùng mình cũng tìm được cơ hội để cười nhạo. Góc truyện audio.com, học bá, giọng nói đầy sâu xa. Tiểu tử, phải đem tâm tư đặt trên chính đạo. Xài Lang Tỏa, đó là vùng nông thôn nào? Sao lại khiến thế cục thiên hạ biến hóa được? Chỉ có 12 cung hoàng đạo chúng ta mới có tư cách nói như vậy. Ngô, câu trả lời của Trác Ngạn làm Âu Dương Thạch cảm thấy cái tên gia hỏa này căn bản chẳng để cái lời giáo huấn của mình vào đâu. Ngay khi Âu Dương Thạch đang chuẩn bị tiếp tục đả kích tên gia hỏa này thì Trác Ngạn bỗng mở miệng. Nói đi nói lại, cái tên gia hỏa dùng đao kia dường như có huyết mạch Thước Phong Tỏa. Âu Dương Thạch hơi ngưng lại, theo bản năng lắc đầu. Không có khả năng, Thước Phong Tỏa không phải là đã bị Bạch Dương Tỏa chúng ta thâu tóm hay sao? Này, ngươi mù lịch sử sao? Thước Phong Tỏa là một trong những chòm sao từ thời cổ đại đã biến mất. Nếu là chòm sao nào khác có thể Âu Dương Thạch sẽ không biết, nhưng nói về Thước Phong Tỏa thì mỗi học viên của Bạch Dương Tỏa đều biết, bởi vì chiếm đoạt Thước Phong Tỏa chính là Bạch Dương Tỏa. Bỗng nhiên Âu Dương Thạch nghĩ tới đối phương chính là một tên học bá, sao lại có thể phạm phải sai lầm cấp thấp như vậy, vì thế liền bước tới. Khi hắn nhìn kỹ tên đao khách cột một tay trên quang mà cũng không nhịn được ồ lên một tiếng. Quả nhiên là huyết mạch của Thước Phong Tỏa, đúng không, đúng không? Trác Ngạn nhanh chóng nói, cùng với tốc độ nói nhanh chóng là tốc độ ném bỏng vào mồm, bỏng nối liền thành một đường bay về trong miệng hắn, khiến giọng nói hắn trở lên mơ hồ không rõ ràng. Người của Thước Phong Tỏa muốn đem tên gia hỏa này bắt lại nghiên cứu một phen không? Cơ hội tốt như vậy cũng không có nhiều a. Bạch Dương Tỏa và Thước Phong Tỏa có liên quan rất sâu, nói không chừng từ đó có thể tìm ra thứ gì đó thú vị. Tim Âu Dương Thạch đập thình thịch nhưng hắn vẫn giữ được một tia tỉnh táo, trong lòng không ngừng mặc niệm. Không được đi, không được đi, còn cuộc thi thì sao? Lời vừa nói ra khỏi miệng Âu Dương Thạch hận không thể tìm một khối đậu hũ đập đầu chết đi cho xong. Cuộc thi, cơ hội tốt như vậy thả ở trước mặt ngươi, ngươi lại còn định đi thi. Lẽ nào lòng dạ ngươi chỉ lớn có vậy sao? Được rồi, ta thừa nhận ta đã nhìn sai người rồi. Cùng lắm thì làm cu li một tháng, đây đã là trách phạt nặng nhất. Học trưởng, ngươi suy nghĩ một chút đi, dùng một tháng cu li để đổi một cơ hội ngàn năm có một, vì sao lại không đổi cơ chứ? Trác Ngạn nói một tràng, trực tiếp đem Âu Dương Thạch đập đến hôn mê. Chuyện được copy tại truyện phun được. Ta đi, lời vừa ra khỏi miệng Âu Dương Thạch lập tức tỉnh táo trở lại, lập tức hối hận đến tận tâm can nhưng ngoài miệng vẫn nói. Ý của ta là, Trác Ngạn vỗ mạnh vai Âu Dương Thạch một cái, đánh gãy quyết tâm của hắn, vẻ mặt sùng kính nhìn chăm chú vào Âu Dương Thạch nói. Quả nhiên không hổ là Âu Dương học trường, lòng dạ và quyết đoán tuyệt đối không phải học viên bình thường có thể sánh được. Lý tưởng, đây chính là lý tưởng vĩ đại, chỉ có vị học trưởng như người mới xứng được với lý tưởng vĩ đại như vậy. Chúng ta nhất định sẽ thắng lợi trở về, đến lúc đó mọi người đều sẽ phải khiếp sợ bởi phát hiện của chúng ta, đến ngay cả Kỳ Linh học tả cũng sẽ bị thành quả của học trường làm khiếp sợ và sùng bái, nàng nhất định sẽ trở thành một fan cuồng nhiệt nhất của học trường. Hiện tại chúng ta còn lại một vấn đề đơn giản nhất, đó là lộ phí. Chúng ta chỉ cần 600.000 tinh tệ là góc truyện audio.com, có thể thực hiện kế hoạch vĩ đại này rồi. Kỳ Linh, trong đầu Âu Dương Thạch lập tức hiện lên một hình ảnh, đầu óc liền nóng lên, ngoài miệng thốt lên. Ta có 1.000.000 tinh tệ, Trác Ngạn vỗ tay một cái, dõng dạc nói. Đến cả điểm cản trở cuối cùng đều đã biến mất rồi, vậy còn có cái gì có thể ngăn cản kế hoạch vĩ đại của chúng ta cơ chứ? Việc này không nên chậm trễ, Âu Dương học trưởng, chúng ta xuất phát thôi. Khi Âu Dương Thạch vừa bước chân ra bậu cửa, hắn lập tức phản ứng lại. Chỉ trong nháy mắt vẻ mặt đã cứng lại, từ từ đã, ta vừa nói cái gì thế? Ta biết ngay mà, học trưởng đúng là người anh hùng, tuyệt đối không lo trước ngó sau, tuyệt đối sẽ không sợ hãi. Đó là bởi vì học trưởng là người nhất ngôn cửu đỉnh, một ngụm nước bọt cũng sặc mùi đàn ông. Trác Ngạn và Âu Dương Thạch đều không hề biết rằng, trên quang mạc phía sau bọn họ Lăng Húc đang ngửa mặt nhìn lên đỉnh đầu, trên mặt hiện lên vẻ quái dị. Mông Vi hơi giật mình nhìn về phía Đường Thiên, mắt trái Đường Thiên bỗng biến thành màu xanh thẳm trông giống như một viên băng ngọc thạch. Vẫn là khuôn mặt kia, rõ ràng vẫn đầy mồ hôi thế nhưng lại mang tới cảm giác lạnh lẽo thấu xương và hờ hững vô tình, dường như người thiếu niên trước mắt đã biến thành một con người khác. Khí chất một người sao có thể thay đổi nhiều đến vậy ư? Trong lòng Mông Vi vô cùng kinh ngạc, Đường Thiên trước mắt nàng tràn ngập khí tức nguy hiểm. Mắt trái màu băng lam, đây rốt cuộc là, tại một nơi xa xôi, ở một nơi khác gần như cũng vang lên một thanh âm như vậy. Khổng Tước Tọa, Lang Ngọc đang ngồi ở bên trong điện quan chiến bỗng nhiên đứng bật dậy, nhìn chằm chằm vào hình dáng Đường Thiên bên trong quang mạc trên mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Khổng Tước Minh Vương Nhãn, trong mắt Thu Chi Quân cũng lập lòe tinh quang, quần áo không gió mà bay, trên miệng chậm rãi phun ra năm chữ. Khổng Tước Minh Vương Nhãn, Khổng Tước Minh Vương Nhãn, cách chương.